Không biết, chắc là không có. Gấu Bắc Cực sống ở nơi rất lạnh. Sở thú phải luôn rất lạnh mới được. Không thì nó ở kiểu gì? Lập tức, mọi người đều bắt đầu thảo luận gấu Bắc Cực rốt cuộc có ở sở thú không? Phòng bệnh vì thế mà náo nhiệt hơn. Tần Bắc Bắc khó chịu. Cố nhịn, mới không phát ra tiếng. Lúc gần đi, Phương Vân Kỳ rớt lại sau cùng. Hỏi, đi Bắc Cực làm gì? Lạnh lắm, cậu phải mặc rất nhiều. Bản thân cậu sẽ biến thành gấu. Tần Bắc Bắc hứ một tiếng. Giọng nói có hơi khan. Tôi là Tần Bắc Bắc. Đương nhiên phải đi nơi Bắc nhất rồi. Đợi sau khi mọi người đi hết. Phòng bệnh yên tĩnh lại. Tần Bắc Bắc cuối cùng mới không nhịn được nữa. Ho lên, ấn chuông gọi y tá đến. Cách chương.